Lược Thiên Ký, chương 1586, Hảo Tâm Phương Đại Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1614, Hảo Tâm Phương Đại Phu. Quần thun chảy xuống, trải tại trên tế đàn, mà tiểu manh nữ cái kia gầy yếu lại trắng bệch thân thể lại vào lúc này gia tốc bằng gỗ biến ảo. Chỉ là cũng không phải là trước đây hủ hóa, mà là hóa thành một loại óng ánh bằng gỗ, mà ngay cả trước đây đã mất đi sở hữu sáng bóng cùng giọt xương mộc hóa. Cũng tại lúc này hậu một lần nữa đã có được sinh khí. Gầy yếu thân hình, biến thành doanh doanh nắm chặt mà thon dài thân cây. Một đầu tóc đen, lại vào lúc đó bay lên, choàng tại trên thân thể. Hóa thành trật tự rõ ràng từ sắc vỏ cây, mà tại trên đỉnh đầu, rồi lại sinh ra đầu đầu cành lá, kéo tơ nhổ mầm mỏ, từng điểm non tiểu khả ái mầm mỏ bao chán đặt ở trên nhánh cây. Điểm một chút xanh nhạt đáng mừng. Phương Hành hôm nay tu hành cũng là đỉnh tiêm, có thể vẫn đang bị trước mắt cái này giả tưởng một màn chấn kinh rồi sơ qua. Nhìn qua tiểu manh nữ hóa thành một cây tử mộc lá xanh tiểu thụ bộ dáng, hắn trừng tròng mắt, trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt, vậy mà thấy ngây dại. Một gốc cây nhỏ một lần nữa sinh trưởng tại trên tế đàn. Mặc dù cái này gốc tiểu thụ thoạt nhìn cũng có chút suy yếu, nhưng theo nó lần nữa xuất hiện, cái này một mảnh tiên viên, thực sự giống như rồi đột nhiên tầm đó xuất hiện như mộng ảo biến hóa. Cái kia dưới tế đàn phương trong đầm nước, tí ti từng sợi mờ mịt bất định từ sắc tiên khí, phảng phất nhận lấy nào đó triệu hoán bình thường, thấm tại đầm trong nước, tí ti từng sợi hướng tiểu thụ mạnh vọt qua, tiến vào thân cây, lại phun lên đầu cành, khiến cho cái kia từng mảnh trôi sinh trưởng được nhanh hơn. Thậm chí bắt đầu có nguyên vẹn lá cây xuất hiện, cũng đang ở đó đệ nhất phiến nguyên vẹn lá cây giãn ra ra thời điểm. Liền có nhàn nhạt màu trắng vầng sáng tự trên phiến lá hiện lên ra. Tiến nhập cái này một trên phiến đại lục trong không khí, khiến cho cái này một trên phiến đại lục phảng phất nhiều hơn điểm cái gì đó. Tại mới vừa tiến vào trên phiến đại lục này lúc, Phương Hành cũng đã phát hiện. Mặc dù cái này một phiến đại lục thoạt nhìn kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tiên cảnh bình thường, nhưng này loại sinh cơ lại sấp xỉ tại héo rũ. Nhìn trên mặt đất kỳ hoa dị quả, giống như là nhìn xem những sớm đã bị kia người hái gỡ xuống, tiên ý còn đang, nhưng lại sắp chết héo linh dược bình thường. Sinh cơ dần dần đoạn, chỉ có mặt ngoài phồn hoa. Nhưng vào lúc đó, cái kia màu trắng trên phiến lá vầng sáng xuất hiện, lại tựa hồ như cho cái này một mảnh sinh cơ tiệt diệt tàn phá đại lục, một lần nữa đã mang đến đại lượng sinh cơ. Cái này một chốc, cũng không biết có bao nhiêu linh dược ỉu xìu bại cành lá giãn ra ra. Bao nhiêu tàn bại nụ hoa tỏa sáng sinh cơ, nổ buông ra đến, bao nhiêu rũ cụp lấy đầu trái cây, từ từ đẫy đà. Ngẩng đầu lên, hương hoa nồng đậm mấy lần, tàn phá đại lục, lần nữa hiện lên sinh cơ. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là như vậy nhiều loại hoa giống như gấm bộ dáng, lại rõ ràng biến thành một cái khác phiên bộ dáng. Thái hư bảo thụ, Phương Hành nhìn xem đây hết thảy, cảm thụ được chung quanh biến hóa. Không biết qua bao lâu, rốt cục nhẹ nhàng đã mở miệng. Hắn nghe nói qua thái hư bảo thụ sự tình, càng là tại nghe nói thần chủ cùng thiên nguyên mục đích về sau, tìm thái hư bảo bảo hiểu rõ qua. Cũng chính là bởi vì nghe qua những sự tình kia, cho nên hắn một mực hoài nghi tiểu manh nữ cùng thái hư tiên vương, cùng thái hư bảo thụ ở giữa liên hệ. Chỉ có điều đây hết thảy đều quá ly kỳ, là dùng hắn cũng không thể tin được. Cho đến lúc này hậu, mới cuối cùng trong lòng xác định sự thật này. Ngoại trừ thái hư bảo thụ, còn có ai có thể làm cho trên phiến đại lục này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ? Cái này dù sao chỉ là một mảnh tàn phá đại lục, đã đánh mất thiên ý, cũng tửu đã mất đi sinh cơ tuần hoàn. Cùng hắn nói là tiên viên, chẳng nói là một mảnh kho thuốc. Những linh dược này, y nguyên duy trì lấy sinh cơ, cũng chỉ là bởi vì chúng bản chất bất phàm, lại ác liệt hoàn cảnh, cũng có thể gắn bó một chút sinh cơ, thẳng đến trong cơ thể tiên khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Có thể tại tiểu manh nữ một lần nữa hóa thành một thân cây, sinh trưởng tại thủy đàm phía trên về sau. Trên phiến đại lục này, lại bắt đầu đã có chính thức sinh cơ, thậm chí có loại sinh sôi không ngừng cảm giác, nào đó trình độ bên trên. Cái này thậm chí là vì bị lẽ thường. Bởi vì từ nơi này một phương diện suy tính, chẳng phải là tiểu manh nữ chỗ chỗ, sở hữu tiên dược liền có thể không chừng mực sinh trường. Đây vẫn chỉ là nàng vừa mới rút ra 2-3 phiến chồi a, nếu là đợi đến lúc nàng một cây phồn vinh. Cái này phiến tiên viên, lại hội là bực nào kinh người bộ dáng. Thông qua điểm này, Phương Hành đã liên tưởng đến Thái Hư Tiên Vương lúc trước một mảnh tâm huyết chỗ. To như vậy tam thập tam thiên, thậm chí kể cả thần chủ, cùng với thiên nguyên chư tu sau lưng cái kia mấy vị thần bí trưởng lão. Đại khái đều là biết rõ Thái Hư Tiên Vương lúc trước mục đích là. Hắn là niệm tại ở giữa thiên địa, tài nguyên ngày đoàn, tranh chấp lộn xộn lên, là dùng ý đồ dùng nhân tâm bổ thiên tâm, đào tạo đầy đủ sở hữu tiên nhân chia sẻ tiên dược. Cái này bản thân chính là một cái nghe nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bởi vì tiên dược chính là thiên thủ, trời sinh địa trường, là tu vi lại cao tiên nhân. Trên lý luận cũng không có khả năng thay thế thiên địa. Dưỡng ra tiên dược, chuyên cua tui nét, có thể hắn hay là như vậy đi làm. Dùng hết mọi thủ đoạn, siêu tập lúc ấy tam thập tam thiên. Thậm chí chung quanh tiểu tiên giới ở bên trong cơ hồ sở hữu tiên dược giống. Toàn bộ rời giá trị đã đến cái kia nổi tiếng hậu thế Thái Hư Tiên trong viên. Tỉ mỉ phụng dưỡng, mà điểm này, cũng đã nhận được lúc ấy cơ hồ sở hữu tiên nhân ủng hộ. Là lại keo kiệt thế gia cùng tông môn, cũng không khỏi không lấy ra một hai gốc chính mình chân như tính mạng tiên dược cho hắn. Bằng không thì tựu sẽ phải chịu sở hữu tiên vương nhằm vào. Dù sao Thái Hư Tiên Vương làm, là tạo phúc chúng tiên đại sự, mà loại này nghiên cứu, thẳng đến ngàn năm trước khi tiên vương chinh chiến, mới đột nhiên chấm dứt. Thái Hư Tiên Viên trực tiếp bị đánh nát. Ai cũng không biết lúc ấy Xích Đế bọn người vì sao đột nhiên giận dữ. Hướng Thái Hư Tiên Vương ra tay. Chỉ biết là bọn hắn cái này vừa ra tay, cuối cùng nhất khiến cho Thái Hư Tiên Vương kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đó rốt cuộc không cách nào biết được, Thái Hư Tiên Vương đến tột cùng thành công có hay không. Lúc này Phương Hành xem ra, Thái Hư Tiên Vương hẳn là thành công rồi. Hắn cũng không biết dùng phương pháp gì, rõ ràng đã tìm được, hoặc nói là đào tạo ra. Thái Hư bảo thụ như vậy một cây tiên mộc, tại Phương Hành xem ra, cái này một cây tiên mộc cũng không phải là tiên dược. Bởi vì nàng không có tiên dược là bất luận cái gì tính chất đặc biệt. Đối với người tu hành cũng không trực tiếp trợ giúp, nhưng nàng đã có một loại khó có thể tưởng tượng quý giá tác dụng. Liền là có thể sinh ra đời loại kia màu trắng vầng sáng. Mà cái loại này vầng sáng, bất ngờ có thể thúc đẩy sinh trưởng chung quanh những thứ khác tiên dược sinh trưởng. Càng lớn người, loại kia sinh trưởng, không phải án lấy bản tính của bọn nó chậm chạp sinh trưởng, mà là tốc độ dị thường kinh người. Cái này chẳng khác nào tới một mức độ nào đó, liền tiên dược sinh trưởng chậm chạp vấn đề đều cùng nhau giải quyết hết. Phương đại gia, ta, được hay không được cầu ngươi một sự kiện. Đã hóa thành một gốc cây nhỏ tiểu manh nữ, lại vào lúc này cành lá lắc lư, toát ra đạo đạo thần niệm. Ân, Phương Hành vốn tưởng rằng không bao giờ nữa hội nghe được tiểu manh nữ thanh âm. Trái tim cũng có chút thất lạc, lúc này đột nhiên cảm nhận được tiểu manh nữ thần niệm. Lại mãnh liệt được lắp bắp kinh hãi, Trái tim một mảnh mừng rỡ. Bề bộn nhìn xem Thái Hư Bảo Thụ nói. Ha ha, ngươi nói là được. Tiểu manh nữ thần niệm ở bên trong. Tựa hồ có chút không có ý tứ. Nhẹ nhàng mà nói. Ta chỉ muốn sống ở chỗ này. Khí tức trên thân sẽ gặp lại để cho chung quanh bọn tỉ muội sinh trưởng vô cùng nhanh. Nhiều ra rất nhiều gánh nặng. Trước kia, đều là vị kia hảo tâm tiên nhân giúp các nàng tu bổ. Giảm đi các nàng gánh nặng. Nhưng là bây giờ, vị kia hảo tâm tiên nhân đã mất. Không có người chiếu cố bọn tỉ muội. Giảm bớt gánh nặng, Phương Hành ngơ ngác một chút. Quay đầu quét một vòng. Mới bỗng nhiên đã minh bạch tiểu manh nữ ý tứ. Những cái gọi là kia gánh nặng. Rõ ràng tựu là chung quanh tiên dược sinh trưởng quá nhanh. Mà nhiều ra đến cành lá, trái cây, cùng với một ít mập mạp rễ cây. Bởi vì sinh trưởng được quá nhanh, cành lá trừ phát được từ nhưng quá nhanh. Trái cây thành thục cũng nhanh, rễ cây mập mạp, đều là gánh vác, cành lá trừ phát quá nhanh. Tựa như người chi bộ lông thịt thừa, trái cây thành thục quá nhanh. Tựa như người dục không chỗ phát tiết, mà trái cây thành thục lại không rơi xuống. Từ từ héo rũ, tắc thì càng giống là chết từ trong trứng nước bình thường. Rễ cây mập mạp, tựu cùng loại với người chi a tật quấn thân rồi. Những gánh nặng này, đều khiến chúng nó thống khổ không chịu nổi. Cần phải có người chăm sóc, bởi vậy chúng cảm kích thay chúng tu bổ mất những này. Gánh nặng, người. Thế nhưng mà chúng lại ở đâu nghĩ đến những gánh nặng này, tại các tiên nhân xem ra, lại đều là cầu còn không được tiên dược a. Tiểu manh nữ cẩn thận từng ly từng tí, thỉnh cầu lấy Phương Hành hỗ trợ, lại không biết cái này bề bổn, quả thực tựu là thiên đại mỹ chênh lệch. Đương nhiên, loại này mỹ chênh lệch cũng là có khác nhau. Tiên nhân tuy có thể nhẹ nhõm đến giúp các nàng, nhưng là giúp nó nhóm giảm đi dư thừa cành lá, tháo xuống thành thục trái cây, nhưng lưu lại hạt giống, cắt mất mập mạp rễ cây, lại không thương bổn nguyên. Cái này gọi là hỗ trợ, nhưng nếu là đến rồi cái người tham lam, tại chúng cành lá vốn là rất thưa thớt dưới tình huống cưỡng ép trừ cành lá. Trái cây vừa mới thành thục liền cả khỏa lấy đi, bản thể suy yếu dưới tình huống cắt bỏ đi rễ cây. Thậm chí nói một lấy được tiên dược, liền cả gốc đầu nhập đan lô. Cái này có thể cũng không phải là hỗ trợ, mà là đã muốn những tiên dược này mệnh rồi. Tiên dược sợ người, người phải sợ hãi, liền là vì vậy nguyên nhân. Ai, cái này a, Phương Hành phản ứng đi qua về sau. Nặng nề thở dài, nói, kỳ thật a, ta cũng là cái, rất người thiện lương. Cho nên yêu cầu của các ngươi mặc dù để cho ta thật khó khăn, hội chậm trễ của ta tu hành, nhưng ta hay là quyết định giúp một tay các ngươi. Vẻ mặt ngưng trọng nói. Phương Hành vung tay lên, dứt khoát nói, thậm chí xem tại mặt mũi của ngươi, ta về sau hội một mực giúp các ngươi. Rầm rầm, một câu nói kia nói ra, chung quanh tiên dược đồng thời lắc lư cành lá, tựa hồ tại hoan hô. Hắc hắc hắc hắc, Phương Hành xoa xoa tay, hướng chung quanh gần đây một cây tiên dược đi tới. Phương đại phu tới rồi, chuẩn bị xong không vậy? Mắt thấy một hồi thu hoạch lớn ngay tại trước mắt, Phương Hành bên tai lại bỗng nhiên vang lên quát lạnh một tiếng. Tốt lớn mật, ân, ai đang nói chuyện? Phương Hành lại càng hoảng sợ, tả hữu chung quanh nhưng không thấy có người. Người tốt lớn mật, rõ ràng dám gạt ta. Cái thanh âm kia lại vang lên. Là nữ tử, trong thanh âm ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Đến tột cùng là ai đang nói chuyện? Đi ra cho ta. Phương Hành càng có chút ít kinh hãi rồi. Thanh âm này nghe có chút quen tai. Có thể chính mình đã lừa gạt người thật sự không ít. Thật không biết nàng là ai. Bản tôn tự nhiên muốn đi ra. Đi ra muốn mạng của ngươi. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia tràn ngập thanh âm tức giận lại lần nữa vang lên. Hình như có núi lửa bộc phát. Mà Phương Hành tại thời khắc này cũng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lập tức sắc mặt đại biến. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Convert by Phong Nhân Nhân. Cách chương.